mỗi một thân kiếm đều có 8 mặt gương, chỉ cần trong chớp mắt ngắn ngủi, 8.000 thanh kiếm đều sẽ bị thắp sáng, phát động ra tất cả uy lực. Vị trí của 8.000 thanh kiếm vẫn đang không ngừng biến hóa. Mỗi một cây kiếm có quỹ tích khác nhau, cuối cùng tất cả uy lực của 8.000 thanh kiếm đều tập trung ở trên Vô Ưu kiếm. Đây cũng là chỗ ảo diệu của khai kiếp kiếm, đơn thuần từ biểu hiện bên ngoài, thoạt nhìn Tần Mục chỉ là điểm một cái vào mi tâm đâm ra một kiếm, cực kỳ đơn giản, nhưng mà phía sau cái nhìn như đơn giản này lại bao gồm cảm ngộ suốt đời tu hành của hắn, bao gồm thân thể, nguyên thần, đạo pháp thần thông của hắn, cùng tất cả lực lượng của hắn. Đồ Tể cùng Phược Nhật La đã từng nói biến phức tạp thành đơn giản, vì sao Tần Mục lại tràn đầy cảm xúc, chính bởi vì hắn chạy tới bước này. So sánh với đại thần thông của Tề Cửu Nghi khởi động với tốc độ thong thả, cần phải chút thời gian tới chuẩn bị, đại thần thông của Tần Mục chính là kiếp kiếm của hắn, tốc độ khởi động lại là nhanh chóng và mãnh liệt khác thường. Đây cũng là chỗ khác nhau giữa tự nghĩ ra cùng học tập, Tần Mục bước vào con đường công pháp nhập đạo, tự nghĩ ra kiếp kiếm, vì vậy tốc độ phản ứng vô cùng nhanh chóng. Chiết Hoa Lê là đi con đường đao pháp nhập đạo, đao pháp của hắn tuy là tự bản thân nghĩ ra, nhưng công pháp lại là của người khác. Hắn vừa học công pháp của Lạc Vô Song vừa học ma công của Phược Nhật La, bởi vậy tốc độ khởi động đao pháp nhập đạo của hắn chậm hơn so với Tần Mục một đường. Nhưng cho dù là chậm một đường, cũng muốn nhanh hơn so với tốc độ đại thần thông của Tề Cửu Nghi. Tề Cửu Nghi vượt qua hai người, chính là công pháp hắn tu luyện là công pháp đế tỏa của thiên đình, thần thông có uy lực vô cùng cường đại, trên đời hiếm thấy. Nếu nói riêng về uy lực, vượt qua công pháp chân thần gấp vô số lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có điều một chiêu đại thần thông này của hắn là phân ra thành hai nửa. Chín phượng công kích về phía Tần Mục, Ngô Đồng Xanh biếc công kích về phía Chiết Hoa Lê, phân chia uy lực của một thức thần thông này ra thành hai nửa. Suy, kiếm quang của Tần Mục đâm thủng đầu chín con phượng, Vô Ưu kiếm đâm xuyên qua cơ thể của chín con phượng do một chiêu thần thông này biến thành. Chín phượng thoạt nhìn rất nhỏ, lại là do vô số tử thần thông tạo thành, nhất thời thần thông tạo thành thân thể chín phượng bạo phát. Nhưng mà ở trong một kiếm này của Tần Mục ấn chứa uy lực của Bát Thiên kiếm cũng bạo phát ra, 8.000 thanh kiếm hoàn nhỏ vô cùng, lấy mắt thường khó có thể nhìn thấy được biên độ, thi triển ra kiếm chiêu khác nhau, chặt đứt thần thông trong cơ thể của chín phượng. Va chạm trong chớp mắt ngắn ngủi đó khiến chín phượng chôn vùi, kiếm quang nho nhỏ lao thẳng đến Tề Cửu Nghi. Thần thông của Tề Cửu Nghi bị phá, hắn kêu lên một tiếng rên rỉ, đột nhiên ánh lửa phía sau lưng hắn trở nên hung bạo, cái cổ hắn khẽ xoay chuyển. Từ xung quanh cái cổ của hắn mọc ra 8 cái cổ thật dài, trên cổ che kín những lông chim phượng thật nhỏ, mỗi một mảnh lông chim phượng đều có 7 loại sắc thái khác nhau. Điểm cuối của cái cổ lại là đầu phượng, đầu đội linh vũ, giống như hoàng giả trong loài chim, từng cái đầu phượng mổ xuống đánh vào trên kiếm quang của Tần Mục. Lại ở thời điểm hắn phân tâm đối phó với khai kiếp kiếm của Tần Mục, áp lực của Chiết Hoa Lê nhẹ hơn một chút, trong dung nham chợt có vô số yêu đao vang lên những tiếng cong va chạm, hợp làm một thể, yêu đao đón đầu chém về phía Tề Cửu Nghi. Phía sau lưng Tề Cửu Nghi mở ra đôi cánh vô cùng hoa lệ, hai cánh như đao, lông chim giống như kiếm, nghênh đón một đao này. Tần Mục theo sát kiếm quang đến, hai chân di chuyển, bạo phát ra những tiếng động cực lớn ầm ầm vang lên, một quyền đánh tới. Không khí xung quanh Tề Cửu Nghi trong nháy mắt bị rút ra, nén đến trên đầu nắm đấm của hắn. Xung quanh nắm đấm của hắn có từng lôi quang bắn ra 4 phương 8 hướng. Tề Cửu Nghi giơ tay lên nghênh đón, và lúc này bên kia Chiết Hoa Lê đi nhanh xông đến, giống như một vị phẫn nộ ma thần chạy như điên tới, trong miệng truyền đến một tiếng ma ngữ, nhất thời khí huyết cuồng bạo, một ấn đánh ra. Tay kia của Tề Cửu Nghi giữ thế ấn nghênh đón, đồng thời đối đầu với hai người, hai lực lượng vô cùng khủng khiếp đánh thẳng tới, hai tiếng nổ đồng thời bạo phát. Tề Cửu Nghi kêu lên một tiếng rên rỉ, 9 cái đầu đồng thời nôn ra máu. Tay kia của Tần Mục mở ra, phi kiếm bị 8 cái đầu phượng mổ tan ra hóa thành kiếm hoàn rơi vào trong tay hắn. Hắn dùng sức nắm chặt, một cột kiếm sáng như tuyết do 8.000 thanh kiếm điên cuồng xoay tròn hình thành quét về phía cổ của Tề Cửu Nghi. Chuẩn bị chém đầu thứ 9. Kiếm quang xoay tròn phát ra âm thanh suy suy suy phá không. Chỉ cần bị một kiếm này đảo qua, Tề Cửu Nghi lại sẽ phá thành mảnh nhỏ, bị tách rời thành từng mảnh thịt nhỏ nhất. Chiết Hoa Lê lấy tay cầm đao, keng một tiếng, yêu đao nghênh đón một kiếm này của Tần Mục, từng đao quang bắn ra, đánh tan kiếm quang của Tần Mục, hắn cười lạnh nói. Hắn là của ta, Tần giáo chủ vẫn không nên nhúng tay thì thỏa đáng hơn. Thân thể của hai người chấn động mạnh, cánh tay đau tới mức tê dại, yêu đao và kiếm hoàn đều bị chấn động tới mức tuột khỏi tay mỗi người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bàn tay kia của Tần Mục chộp tới, nắm yêu đao của hắn ở trong tay, bước chân đan sen, vùng đao chém xuống, cười lạnh nói. Chiết Hoa Lê, người thật không biết suy nghĩ, người này là kình địch của chúng ta, cần phải chém chết hắn trước, chúng ta có khả năng an tâm giao đấu. Một đao này của hắn đại khí mạnh mẽ, ở trên đao pháp thừa kế sự cuồng dã bá đạo của đồ tể, uy lực không ngờ không thể thi kém hơn so với ở trong tay của Chiết Hoa Lê. Đột nhiên lòng bàn tay hắn tê dần, yêu nhãn ở trên chuôi đao không ngờ mọc ra cái miệng, miệng đầy những cái răng sắc bén, cắn ở trên lòng bàn tay của hắn, máu tươi đầm đìa. Cũng trong lúc đó, Chiết Hoa Lê nắm kiếm hoàn, hơi ngẩn ra, thiếu chút nữa tuột tay. Hắn không ngờ rằng kiếm hoàn của Tần Mục nặng như vậy, suýt nữa không thể nắm vững. Chiết Hoa Lê dùng sức nắm chặt, kiếm hoàn không ngờ phát ra kiếm quang tăng vọt. Hắn ở trên kiếm pháp lại không có bao nhiêu thành tựu, hơn nữa trong kiếm hoàn có 8.000 thanh kiếm, muốn khống chế có chút cố sức, từng thanh kiếm nhỏ khó có thể khống chế. Hắn chỉ đành phải vung mạnh kiếm quang nghênh đón yêu đao do Tần Mục bổ tới, mặt không biến sắc nói. Hắn giống như ngươi, đều là đối thủ ta muốn giết, hai người các ngươi đều phải chết ở dưới đao của ta. Kiếm cùng đao va chạm trong nháy mắt, Chiết Hoa Lê kêu lên một tiếng rên rỉ, lảo đảo lui về phía sau. Tần Mục tinh thông đao pháp, tuy rằng bị yêu đao cắn một cái, nhưng uy lực của chiêu thức vẫn cực lớn, hơn nữa pháp lực của hắn càng mạnh mẽ hơn so với Chiết Hoa Lê, khiến cho Chiết Hoa Lê khó có thể chống đỡ. Đao kiếm của hai người rời khỏi tay, yêu đao ở giữa không trung chấn động, vô số đao quang xoay quanh ba người bay múa đầy trời, và chạm vào nhau. Tần Mục lập tức lấy pháp lực của bản thân nắm giữ kiếm hoàn, kiếm quang hóa thành một bức tranh sơn hà ầm ầm đè xuống, nhất chìm tất cả ba người. Kiếm Lý Sơn Hà, các ngươi làm càn, dám cả gan không để ý tới ta. Tề Cửu Nghi vừa sợ vừa giận, thân thể lại một lần nữa lay động, nhất thời hiện ra thân người chín đầu chim và hai cánh, hắn đang muốn bạo phát giết chết hai người. Đột nhiên Tần Mục cùng Chiết Hoa Lê liên thủ một đòn, khiến hắn tổn thương nặng nề. Tề Cửu Nghi đẫm máu, Tần Mục cùng Chiết Hoa Lê vây quanh hắn, hạ sát thủ về phía đối phương, bao vây chém giết. Chỉ cần Tề Cửu Nghi chống lại lập tức bị hai người tổn thương nặng nề. Mà mỗi khi Tần Mục ra tay về phía hắn, Chiết Hoa Lê lại sẽ giúp đỡ hắn. Chiết Hoa Lê hạ sát chiêu về phía hắn, lại sẽ chọc cho Tần Mục tức giận chống đỡ. Trên người Tề Cửu Nghi có máu tươi đầm đìa, trong lòng có chút sợ hãi và mờ mịt. Một mình đối mặt với bất kỳ người nào trong hai người Tần Mục hoặc Chiết Hoa Lê, hắn đều có 10 phần thắng. Nhưng đối mặt với hai người liên thủ, hắn cũng chỉ có thể bị đánh. Làm sao có thể như vậy được? Trong lòng hắn không hiểu chút nào. Cách chương.